Thần Y Lục Phi, chương 6, gạo thịt núi xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn có thể tự mình động thủ, hơn nữa Phượng Vũ Hành tuyệt đối tin tưởng nàng sẽ xử lý rất tốt, nhưng nàng không thể tỏ vẻ mình biết nhiều, thật sự không thể tỏ vẻ biết nhiều. Nàng nghĩ đến thời khắc này mà nhắc nhở mình, chỉ là tiểu nha đầu mới 12 tuổi, chỉ là tiểu nha đầu mà thôi. Lão đầu nhi cũng quen tay, không nói nhiều, sờ s không mạng hòm thuốc lấy con dao ra. Bà đầu cạo thịt thối giữa của cẩm bào nam tử. Từng phát, máu chảy đầm đìa, Bạch Trạch nhìn mà nhíu mày. Phượng Vũ Hành và cẩm bào nam tử vẫn không sao, chỉ là nàng tin tưởng vào mình, mà hẳn, thật sự không có cảm giác đau. Không khỏi nhìn bình dược kia vài lần, thủ pháp của lão đầu nhi thuần thục, không mất nhiều thời gian, trong chốc lát, thịt thối giữa đều được cạo sạch. Bạch Trạch lại đem nước tới rửa một lần. Phượng Vũ Hành lại phun dược lên, cẩm bào nam tử đau lòng. Ta không có cảm giác đau, ngươi tiết kiệm một chút. Chậc, nàng liếc mắt, hắn cúi đầu, không lên tiếng. Hai tay lão đầu nhi cầm đầu gối, trầm giọng nói. Phải nối xương, sau khi nối xong ta sẽ bôi thuốc lên chỗ đau, còn lại là điều dưỡng. Cẩm bào nam tử tỏ vẻ hiểu, lão đầu nhi không nói thêm, hai tay nắm lấy chỗ bị thương, bỗng dùng sức, nghe một tiếng. Răng rắc. Còn một chân nữa, chỗ này giao cho ta, ngươi tiếp tục chân khác đi. Tay Phượng Vũ Hành ôm cành cây mới nhặt, nhận lấy hòm thuốc. Của lão đầu nhị, tự tìm kiếm, lão đầu nhi cũng nhìn ra nàng biết y thuật, nên không. Ngăn trở, đương nhiên sẽ đến bên chân kia. Hòm thuốc có chút thảo dược, không nhiều lầm, nhưng vẫn đủ dùng. Nhưng mà, Phượng Vũ Hành lo lắng một chút, thương thế quá nặng, cho dù nối xương tốt. Nhưng ngoại thương chỉ dùng chút thảo dược đơn giản này chỉ sợ không được. Ngọn núi này điều kiện quá kém, lại ẩm ướt, rất dễ bị cảm. Ở niên đại tồi tàn này, cái gì mà đại thuận, nàng có đọc sách giáo khoa lịch sử cũng chưa thấy nhắc tới, phòng chừng cũng không có thuốc hạ sốt. Lại nghĩ thử, đưa bàn tay vào trong tay áo, từ hiệu thuốc. Lấy ra một túi nhỏ thuốc kháng sinh, lúc trước nàng đi theo quân đội dùng túi chứa cỡ lớn. Sau khi về hiệu thuốc lại chia thành các túi nhỏ, xếp thành hơn 50 túi. Đây lại là gì? Bạch Trạch tò mò, nhưng không hề hoài nghi nàng. Có nói ngươi cũng không hiểu. Nàng đã vô tình giải thích quá nhiều. Tóm lại đối với thương thế của hẳn có lợi chứ không có hại. Nàng đổ phấn bột vào chỗ đau, lại dùng vải bông trong hòm thuốc băng bó. Sau đó đem cành cây làm thành giá đỡ đơn giản cố định lại đầu gối. Bên này vừa làm xong, chân khác cũng được cạo xong. Nàng dùng cùng một phương pháp xử lý, cuối cùng lão đầu nhi thở ra một hơi, sau đó nơm nớp lo sợ nhìn cẩm bào nam tử. Người nọ nhìn chằm chằm chân mình một lúc lâu, rồi mới ngẩng đầu lên nói cảm ơn với lão nhân kia, lại phân phó Bạch Trạch. Đưa tiên sinh về phủ thành an toàn, vậy còn ngài, Bạch Trạch lo lắng một mình hẳn ở lại chỗ này, ánh mắt nhìn về Phượng Vũ Hành. Nàng đành nhận mệnh, ta ở lại chăm sóc hẳn, lão đầu nhi cũng tỏ vẻ. Đưa ta ra rìa núi là được, ta biết đường. Bạch Trạch không nói thêm, kéo lão đầu nhỉ bước nhanh rời đi. Đợi bọn họ đi xa, Phượng Vũ Hành mới nhặt chiếc bình nhỏ đến bên dòng suối lấy nước. Lúc trở về, trong tay có hai viên thuốc màu trắng. Uống cái này đi, đưa nước và thuốc tới trước mặt cẩm bào nam tử. Không uống lát nữa có thể sẽ bị sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ếch, tức là khi nóng lên, sẽ uổng công chữa trị nấy giờ. Người nọ cũng không hỏi nhiều, nàng đưa thì hắn uống, thấy nàng sửng sốt. Người không sợ ta đưa thuốc độc, hắn rên một tiếng. Thuốc độc có thể làm tinh xảo như vậy, ta đây cũng nên ăn. Khi nói chuyện còn vươn tay về phía Phượng Vũ Hành, cho ta, gì, nàng sửng sốt, lập tức nhớ ra, đưa bình phun trong tay ra. Vẫn còn nhiều, bị thương như vậy đủ dùng 3 lần. Hắn nhìn cái bình trong tay, học theo nàng lắc lắc trước rồi ấn vào chỗ ấn. Phượng Vũ Hành nhanh tay ngăn lại. Đừng ấn, sau đó tự mình dậy. Ngươi xem ở đây có cái miệng nhỏ, đưa cái này vào chỗ đau, sau đó ấn uống là có thể phun lên. Như ngươi vừa nấy, chút nữa đã phun vào mắt mình. Hắn thụ giáo, đa tạ, hai người đều ngồi, không ai nói nữa. Cẩm bào nam tử khép hờ mắt, dựa vào thân cây không biết đang nghĩ gì. Phượng Vũ Hành xoa cổ tay phải, thực hiện ý niệm vào hiệu thuốc. Tay phải nàng có một cái bớt phượng hoàng, kiếp trước nàng cũng có, không nghĩ khi xuyên qua, chẳng những bớt vẫn còn đem theo hiệu thuốc theo. Hiệu thuốc vẫn như trước, Tầng 1 là thuốc tây và thuốc trung pha chế sẵn, còn có một tủ thuốc đông y. Tầng 2 đơn giản dùng để chữa bệnh, cũng tư tàng được một số dược phẩm đặc thù không thể tìm trên thị trường. Hơn phân nửa là nàng mang từ quân đội ra, nàng còn đi khắp nơi để sưu tầm các dược liệu quý. Trong đó có một quầy đều là đồ dùng phụ trợ chữa bệnh, ví dụ như băng gạc, băng dán, bông, cồn, cồn iốt, các thứ linh tinh. Ngoài ra, phòng nghỉ của nàng ở tầng 2, 20m², nhà vệ sinh kiêm phòng tắm, còn có một cái tủ lạnh và một lò vi sóng. Trên bàn là đồ trang điểm nàng thường dùng, ngăn kéo có ít đồ ăn vặt, và một hộp trang sức. Bình thường nàng không đeo trang sức, để ở trong hiệu thuốc này cũng không phải đồ đáng giá. Đa số đều là bạc, lúc trước nhìn đẹp mắt nên mua chơi, sau lại không hay đeo. Còn có một ít trang sức vàng, không có kim cương, chỉ có một viên bảo thạch màu hồng. Thật ra nàng thấy mấy thứ này rất tâm thường, nhưng xem ra hôm nay dường như đã có mấy đời. Không đúng, phải là cách một thế hệ. Phượng Vũ Hành ngầm cảm thán, theo bản năng tự hỏi không biết tại sao máy bay trực thăng đột nhiên phát nổ thành nhiều mảnh. Nàng biết là chuyện không đơn giản như vậy. Cũng đoán được 7-8 phần, nhưng không muốn thừa nhận. Cho dù thế nào, sống lại một lần, hiệu thuốc lại có thể mang theo vẫn hài lòng. Đời trước, bản lĩnh của nàng chỉ có hai thứ trung y và tây y. Trung y là tay nghề tổ truyền, tây y là mười mấy năm ra sức học hành, thêm nhiều năm lâm sàng, đến khi làm thực nghiệm để tích lũy kinh nghiệm. Nếu đánh trận cũng tính là bản lĩnh, vậy nàng cũng coi như lành nghề, trong quân đội cùng đấu một chọi một. Đấu với bọn nam nhi thiết huyết cũng ngang tay. Nhưng những thứ đó, ở thời này hữu dụng sao? Tỉnh thần bừng tỉnh, tâm tư từ trong không gian rút về. Cách đó không xa có bóng người chuyển động, nàng cảnh giác nhìn, cẩm bào nam tử mở miệng nói. Là Bạch Trạch đã trở lại. Phượng Vũ Hành đứng dậy, người của ngươi đã trở lại, ta đi đây. Hàn gật đầu, đi đi, cẩn thận một chút, nàng khịt khịt cái mũi, buổi đêm trong núi vẫn lạnh. Thật không công bằng, chân của ngươi ta cũng có phần, sao không nói Bạch Trạch đưa ta đi một chút. Nói xong, không chờ đối phương trả lời, nàng tùy ý khoát tay. Ta nói đùa thôi, chẳng qua, con mắt nha đầu kia chuyển đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cho ngươi bình thuốc tê, có phải ngươi nên đưa một chút thù lao hay không, hả? Cẩm bào nam tử giật mình, lập tức cười khổ. Ngươi muốn thù lao gì, nàng đếm trên đầu ngón tay. Ta chẳng những giúp ngươi trị thương, còn đưa ra 3 loại thuốc, ngoài ra còn tặng thuốc cho ngươi, ngươi nói những thứ này giá trị bao nhiêu, hắn bất đắc dĩ. Ta biết những thứ thuốc kia thiên kim khó cầu, hiện tại ta không có nhiều đến thế. Vừa nói vừa lấy túi gấm bên hông xuống, ước lượng. Nhiều nhất chỉ có 22 lượng, đều là bạc vụn, ngươi ở trong núi chắc cũng cần phương tiện. 22 lượng, nàng suy nghĩ một lát. Cũng không nghĩ ra 22 lượng rốt cuộc là khái niệm gì. Hắn nghĩ chắc nàng chê ít, nếu sau này có cơ hội tái kiến, nếu cô nương muốn thiên kim, ta sẽ không từ chối. Phượng Vũ Hành không thích cách nói như vậy, sau này có cơ hội tái kiến, vậy 50% là sẽ không gặp lại. Lại không khống chế được nhìn mi tâm Hàn, đóa tử liên kia càng nhìn càng làm người ta không rời mắt, nàng cảm thấy mình đúng là không có tiền đồ. Cứ vậy đi. Nhận túi tiền kia, Phượng Vũ Hành còn ước lượng thêm lần nữa, thật nặng. Sau đó ấn đầu nguyên chủ tìm đường, đi nhanh về phía trước. Cẩm bào nam tử nhìn bóng dáng nho nhỏ càng ngày càng xa, gầy yếu đáng thương, lại lộ ra sự quật cường. Nghĩ đến, trên mặt thản nhiên cười, nụ cười dừng trong mắt Bạch Trạch vừa trở về, làm tên ám vệ đi theo hắn từ nhỏ đến lớn, hoảng sợ. Chủ tử, đang cười sao? Ừ, hắn thu hồi ánh mắt. Làm thế nào rồi, cách chương?